Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2790. Đáy mắt thâm thúy của Lâm Mặc đen đặc, cộng thêm tia máu đỏ nhàn nhạt, ánh lên vẻ mỹ lệ và nguy hiểm không nói ra được. Trương Hàn biết thiếu niên này đã đến giới hạn nhẫn nại. Hắn giơ hai tay lên, được rồi, em vợ nói cái gì chính là cái đó, Lâm Mặc bỏ đi. Trương Hàn ở phía sau nói với em vợ, đi thong thả không tiễn, về sau tới chơi thường xuyên nhé. Mặc Họa ra quán bar, cô cũng không ngồi xe, mà là đi bộ trở về. Gió đêm mát lạnh phất động làn tóc cổ, cô cúi cái đầu nhỏ nhìn mặt đất, đầy đầu nghĩ đều là hiện tại Lâm Mặc và Triệu Hàm Hàm đang làm gì. Mặc Họa đột nhiên dừng bước, cô đặt hai tay nhỏ bé ở bên môi, hô to. Lâm Mặc, tôi ghét cậu. Giọng nói trong veo của thiếu nữ hấp dẫn ánh mắt của người đi đường, ai nấy đều ngoái đầu đều nhìn lại. Mấy người nhìn mỹ nữ kia kiều, cô ấy đang gọi gì vậy, chẳng lẽ cãi nhau với bạn trai rồi? Hình như vậy, mỹ nữ gọi tên gì thế, Lâm, Mặc, Mặc Hòa còn cảm thấy chưa hết giận, cô lại kêu một tiếng. Lâm Mặc, tôi thật sự rất ghét cậu. Mặc Hòa không biết là, lúc này cách phía sau cô không xa có một bóng người đang đứng lặng ở đó, Lâm Mặc đi theo ra ngoài, đã theo cô một đường. Tuy là Trương Hàn nói thả cô về nhà, thế nhưng cậu lo lắng. Lâm Mặc, tôi chán ghét cậu. Lâm Mặc, tôi thật sự rất ghét cậu. Lâm Mặc đút hai tay trong túi quần, tâm tình phiền muộn tích tụ cho tới nay đột nhiên vui sướng. Lâm Mặc, Lâm Mặc. Cô dùng giọng nói trong veo như vậy một lần lại một lần kêu tên của cậu, chỉ vậy đã quá đủ. Lâm Mặc nhìn về thiếu nữ xinh hiếp phía trước, chậm rãi câu môi. Ừ, biết ôi, Mặc Họa an toàn trở về nhà, nhìn cô đi vào Lâm Mặc mới quay người trở về. Trên người rất nóng, cảm giác mình sắp nổ tung tại chỗ. Lâm Mặc vào phòng tắm, không ngừng dùng nước lạnh tắm gội, thế nhưng cảm giác lạnh nóng đan xen gần như giờ ăn vặt cậu đến điên rồi. Rất nhanh, cậu cảm thấy mũi nóng lên, vươn tay lên sờ, sờ ra một tay máu đỏ tươi. Cậu chảy máu mũi, Trương Hàn từ nhỏ đã là một ác ma, rượu hãn đưa tới không phải rượu gì tốt, tác dụng chậm lại nóng kinh người, Lâm Mặc mặc dù là thiếu niên thiên tài, thế nhưng vẫn là một tay mơ ở phương diện tình trường. Đóng vòi nước, Lâm Mặc khoác đồ ngủ đi ra, lúc này chuông điện thoại vang lên, điện thoại tới. Là Trương Hàn gọi tới, Lâm Mặc ấn phím nhận, thế nhưng không nói chuyện. Em vợ, cậu bây giờ thế nào? Đừng nói anh dễ không quan tâm cậu đây nhé. Nghiệp quật cậu đấy, không nghe lời anh dễ. Rượu kia người bình thường cũng không chịu nổi, cậu thả Mặc Hoa Khôi, còn đưa cô ấy về nhà, bây. Giờ hối hận chưa? Chỉ cần cậu nói một câu hối hận, anh hiện tại liền phái người bắt cô ấy tới, tắm rửa thơm tho ném vào trong chăn của cậu. Khuôn mặt tuần tú của Lâm Mặc đỏ trắng đan xen, rõ ràng không dễ chịu, mái tóc ngắn âm ướt không ngừng nhỏ máu suông. Thiếu niên dính một thân hơi nước phá lệ tuần tú khiến tim người ta rung động không thôi. Cậu khàn khàn nói. Đừng chạm vào cô ấy, bằng không, mày nhất định sẽ hối hận. Cách chương.